Siêu thần yêu nghiệt, chương 863, thế này mới đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Tả Tư Âu cùng tất cả trưởng lão lui nhanh ra ngoài, bảo trì khoảng cách hơn 10 trượng với Vân Phi Dương, trong ánh mắt lóe ra vẻ đồng tình. Sao thế? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hô, nhưng vào lúc này, trên không truyền đến cương phong lạnh lùng, trong lòng hắn dâng lên một tia không ổn. Vân Phi Dương, Trầm Tiểu Vũ từ trên trời giáng xuống, cuồng phong thổi loạn tóc xanh, hiển lộ ra một khuôn mặt nhỏ đang phẫn nộ tới cực điểm. Cùng lúc đó, mãnh hổ thực chất hóa xuất hiện. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi. Hắn muốn chạy trốn nhưng nữ hài đột nhiên xuất hiện có cảnh giới quá cao, phóng thích uy áp để hắn không thể động đậy. Má ơi, tiểu nữ hài điên này từ đâu đến đây? Ta đắc tội nàng sao? Đắc tội chứ, ngươi dám gọi tên nàng? Trầm Tiểu Vũ tựa như nổi điên, cự đại hổ thú gầm gừ lao xuống, trực tiếp đè trên thân Vân Phi Dương. Ầm ầm, khắp nơi vì đó run rẩy, bụi đất bay khắp nơi. Vân Phi Dương bị đánh lõm vào một hố sâu, miệng sùi bọt mép, run rẩy nói, điên. Bà điên, khóe miệng tất cả trưởng lão co giật. Tiểu tử, ngươi nên thỏa mãn, hô tên nàng mà còn có thể sống sót. Lại nói, tiểu gia hỏa phàm giới này thật ưu tú, đối mặt với bảo tẩu của tiểu ác ma, vậy mà không ngất. Soát, Trầm Tiểu Vũ xông lại, một tay túm lấy Vân Phi Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ kỹ, không được hô tên của ta. Mẹ nó, nguyên lai nàng là Trầm Tiểu Vũ, ta vẫn giả chết thì hơn. Vân Phi Dương nhắm mắt, giả dạng hôn mê, còn về tính toán muốn tìm nàng thuyết pháp trước khi tiến vào tiểu thần giới đã tiêu tan theo mây gió. Huy, Trầm Tiểu Vũ lạnh lùng nói, nghe kỹ cho ta, ngươi nhất định phải đến Linh Tiêu phái. Vân Phi Dương vẫn còn giả chết, còn về nguyên nhân, Trầm Tiểu Vũ thản nhiên nói tiếp, những người bị ta mang đến đây 5 năm trước đang ở Linh Tiêu phái. Soát, Vân Phi Dương mở mắt, nhìn qua nói với trưởng lão Linh Tiêu phái. Ta chọn Linh Tiêu phái. Hô, Lương Âm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may Trầm Tiểu Vũ xuất hiện, không phải như vậy thì tên này khẳng định sẽ chọn Cuồng Tông. Thế này mới đúng, Trầm Tiểu Vũ vứt Vân Phi Dương qua một bên, vỗ vỗ tay, rực rỡ cười rộ lên, khác xa hình ảnh hung mãnh vừa rồi. Vân Phi Dương phẫn nộ trong lòng, nữ hải điên, cô chờ đó cho ta, đợi lão tử mạnh mẽ, nhất định hung hăng ngược cô. Trầm Tiểu Vũ xuất hiện, tuy ngược Vân đại tiện thần một hồi, nhưng mà để hắn làm ra lựa chọn. Tả Tư Âu lại sụp đổ, cách chương.